Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 238, C238, Tống Diệc Nhan không bao giờ nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen giật mình, dường như không ngờ sẽ có người đến đột ngột. Sau đó dừng lại, quay đầu nhìn chị Linh. Là tôi, nhìn rõ khuôn mặt của người đến. Chị Linh vẫn không thả lòng cảnh giác. Nhíu mày nhẹ, Lưu Tiểu Phương, cô đến đây làm gì? Đúng vậy, người đến chính là Tống Diệc Nhan. Đây là hiện trường vụ án. Nếu Tống Diệc Nhan là kẻ giết người thì mục đích của cô đến đây chỉ có một. Tiêu hủy bằng chứng, thấy chị Linh xuất hiện đột ngột. Tống Diệc Nhan không hề hoảng loạn, bởi vì điều này nằm trong dự đoán của cô. Đây hiện tại là hiện trường vụ án đầu tiên. Cảnh sát sẽ đến lấy chứng cứ bất cứ lúc nào. Một lúc sau, Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn chị Linh, đôi mắt hơi đỏ. Cảnh sát Trác, tôi đến đây để đốt tiền giấy cho bố tôi. Tôi nghe một số người già nói, người chết sau khi không nhận được tiền sẽ không đến đường hoàng tuyền, không thể tái sinh. Nói đến đây, giọng của Tống Diệc Nhan đã có chút khóc. Lưu Mãn Sơn dù không nuôi dưỡng tôi, nhưng cũng là bố đẻ của tôi, và chúng tôi cũng đã sống chung vài ngày. Mặc dù tôi biết điều này có thể là mê tín, nhưng làm con gái tôi luôn muốn làm tròn nghĩa vụ của mình. Tống Diệc Nhan nói rất hợp lý. Một câu nói đã tạo nên hình ảnh một cô gái hiếu thảo tốt. Rõ ràng, hình ảnh của cô đối với công chúng luôn như vậy. Dù Tống Bắc Dương oan ức, hãm hại, cô đã làm một số việc mà cô không từng làm. Cô vẫn tin tưởng Tống Bắc Dương không thể chắc. Yêu cầu cảnh sát trả lại công lý cho Tống Bắc Dương. Thật không? Chị Linh nhắm mắt, tiếp tục nói. Lưu nữ sĩ, nếu tôi không nhìn nhầm, bây giờ là 11 giờ đêm. Cô, một cô gái, giữa đêm khuya, một mình đến hiện trường vụ án giết người này. Thật sự không sợ hãi sao? Mắt Tống Diệc Nhan đầy nước mắt chưa khô. Vừa lau nước mắt, vừa nói. Chỉ có người làm việc có tội mới sợ hãi. Tôi đến đây để đốt tiền cho bố tôi, vì vậy tôi không sợ hãi. Nói xong, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Cảnh sát Trác, tôi có thể đi rồi chứ? Cũng vào lúc này, Tống Diệc Nhan mới phát hiện ra Tống Họa đang đứng bên cạnh chị Linh. Tống Họa, Tống Họa làm sao có thể ở cùng chị Linh? Không lẽ cô ấy là người đi cùng chị Linh điều tra vụ án? Cô thực sự muốn xem Tống Họa có thể điều tra ra điều gì? Nghĩ đến đây, Tống Diệc Nhan không thay đổi khuôn mặt. Giải thích của Tống Diệc Nhan hợp lý. Chị Linh cũng không có bằng chứng thực tế nào. Vào lúc này cũng chỉ có thể gật đầu để Tống Diệc Nhan đi. Nhưng Tống Diệc Nhan lại không vội vàng đi. Tiếp tục nói, cảnh sát Trác, tôi hy vọng cô có thể sớm tìm ra kẻ giết bố tôi. Và hy vọng cô có thể sớm trả lại sự trong sạch cho anh trai tôi. Tôi tin rằng anh trai tôi chắc chắn không phải là kẻ giết người thật sự. Nếu Tống Diệc Nhan thực sự là kẻ giết người thì tâm lý của cô cũng quá mạnh mẽ. Chị Linh nhìn thẳng vào mắt Tống Diệc Nhan, nói từng chữ, Lưu nữ sĩ, xin hãy yên tâm, luật pháp như lưới trời. Tôi tin rằng kẻ giết người thật sự sẽ sớm bị bắt và phải trả giá cho hành động của mình. Tống Diệc Nhan gật đầu. Ừ, tôi cũng tin. Nói xong, Tống Diệc Nhan lại chào Tống Họa. Chị gái, em đi trước. Nhìn bóng lưng của Tống Diệc Nhan biến mất trong thang máy. Chị Linh nhìn Tống Họa. Cô Tống, mối quan hệ của cô với Lưu Tiểu Phương như thế nào? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tống Họa nói một cách nhẹ nhàng. Chị Linh gật đầu. Tôi cũng nhận ra. Tống Họa và Tống Diệc Nhan rõ ràng không phải là người cùng một con đường. Một lúc sau, chị Linh lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mở cửa, ngay lập tức có một mùi kỳ lạ phát ra. Hiện trường vụ án vẫn giữ nguyên trạng thái. Máu trên sàn đã khô cạn, nhưng mùi máu vẫn rất nồng. Ngoài mùi máu ra, không khí còn lan tràn một mùi cháy của giấy. Chị Linh chú ý thấy có một đống tro ở góc. Có lẽ đây là dấu vết của Tống Diệc Nhan đốt tiền giấy. Nhưng Tống Diệc Nhan thực sự đã đến đây để đốt tiền giấy sao? Câu trả lời này có lẽ chỉ có Tống Diệc Nhan mới biết rõ. Chị Linh đưa cho Tống Họa một đôi găng tay cao su. Hai người trong phòng kiểm tra kỹ lưỡng. Từ phòng của Lưu Mãn Sơn và Chu Yến, cũng như phòng khách, nhà bếp, phòng đọc sách và phòng ngủ nhỏ của Tống Diệc Nhan, tất cả đều đã xem qua. Tuy nhiên, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến vụ án. Một lúc sau, Tống Họa đến chỗ bồn rửa trong phòng tắm. Mặt bàn đen rất sạch sẽ, không có gì bất thường. Vào lúc này, cô dường như chú ý đến điều gì đó, rút ra một tờ giấy lau, lau bề mặt bồn rửa. Giấy lau qua bề mặt ngoài việc có vết bẩn, còn có dấu vết máu nhạt, dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra. Cô Tống, có phát hiện gì không? Chị Linh đi từ bên kia. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, đưa giấy lau cho chị Linh. Cảnh sát Trác, cô xem cái này. Chị Linh nhận giấy lau, nhíu mày nhẹ, có máu. Tống Họa nhìn xung quanh phòng tắm một cách bình tĩnh. Hình ảnh mô phỏng hiện lên trước mắt, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Tôi nghi ngờ, Lưu Mãn Sơn đang đứng ở bồn rửa để vệ sinh khi bất ngờ bị tấn công. Chỉ khi không có bất kỳ sự phòng vệ nào, người ta mới bị cắt một đòn chết người. Nói đến đây, Tống Họa tạm dừng, tiếp tục nói. Và hơn nữa, người này còn là người mà Lưu Mãn Sơn rất tin tưởng. Có lẽ vào thời điểm Lưu Mãn Sơn hấp hối, anh ta cũng không nghĩ rằng người giết người thật sự là đối phương. Chị Linh tiếp tục nói, vậy tại sao kẻ giết người lại kéo xác của Lưu Mãn Sơn từ đây đến phòng khách? Tống Họa nói, bởi vì kẻ giết người không muốn chúng ta biết. Lưu Mãn Sơn đã bị giết khi hoàn toàn không có sự phòng vệ. Nếu kẻ giết người thật sự là Tống Bắc Dương, thì Lưu Mãn Sơn cũng sẽ không hoàn toàn không có sự phòng vệ. Rõ ràng, Tống Bắc Dương 3 ngày trước đã cầm dao nói muốn giết Lưu Mãn Sơn. Nếu Tống Bắc Dương đột nhiên cầm một con dao đến phòng tắm, khi Lưu Mãn Sơn thấy chắc chắn sẽ có tâm trạng phòng vệ. Chị Linh gật đầu nhẹ. Vậy là Tống Diệc Nhan và Chu Yến đều có hiềm nghi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Tống Họa rơi vào thùng rác bên cạnh. Chị Linh cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Cô nhận ra Tống Họa có tài năng điều tra. Dù là manh mối nhỏ nhất cũng không thoát khỏi đôi mắt của cô. Khi chị Linh chưa phát hiện ra có gì trên thùng rác, Tống Họa đã đi đến bên thùng rác, cúi người nhẹ nhàng, nhặt lên một sợi tóc giống như dây, khoảng 7-8 cm. Sợi tóc giống như vật này, giống hệt như tóc giả mà Tống Họa tìm thấy trong khe móng tay của xác Lưu Mãn Sơn. Chỉ là hiện tại kết quả phân định chưa ra, tạm thời không thể xác định đây là tóc giả. Tống Họa đóng gói bằng chứng tìm thấy vào túi tự dính. Ngoài ra, không tìm thấy bất kỳ bằng chứng khác. Tống Họa và chị Linh đến dưới nhà. Gió đêm thổi mạnh, rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chị Linh gửi bằng chứng cho cảnh sát ở trên xe cảnh sát. Sau đó nhìn Tống Họa. Cô Tống, đã khá muộn rồi, chúng tôi sẽ đưa cô về trước. Khi kết quả của khoa phân định ra vào ngày mai, tôi sẽ thông báo cho cô. Tống Họa cười nhẹ, không cần, tôi tự đi về bằng xe đạp. Đi xe đạp? Chị Linh ngạc nhiên, đi xe nào cơ? Tống Họa chỉ vào xe đạp chia sẻ bên đường, giải thích, tôi đi xe đạp là được, vừa tốt cho việc tập thể dục. Được vậy, chị Linh gật đầu nhẹ. Vậy cô Tống hãy cẩn thận trên đường, khi về nhà hãy gửi cho tôi một tin nhắn. Được. Nhìn theo bóng lưng của Tống Họa đi đến lề đường và thành công lên xe đạp chia sẻ, chị Linh mới yên tâm lên xe. Sau khi lên xe, cô mới phát hiện ra Liễu Hà cũng ở trên xe. Anh Liễu, anh đến từ khi nào? Chị Linh hỏi một cách ngạc nhiên. Liễu Hà nói, khi tôi đến, Lưu Tiểu Phương vừa từ trên lầu xuống. Các người đã gặp cô ta chưa? Chị Linh gật đầu. Gặp rồi. Liễu Hà nhắm mắt. Mấy người có cảm thấy không? Hai chị em Tống gia, trong một số khía cạnh, có một số điểm tương tự. Dù Tống Diệc Nhan là con gái nuôi của Tống gia, nhưng cô và Tống Họa vẫn được coi là chị em theo tên. Điểm tương tự ở đâu? Chị Linh hỏi một cách tò mò. Liễu Hà tiếp tục nói. Cô Tống rất bình tĩnh. Cô ấy không hề giống như một đứa trẻ mười mấy tuổi. Tống Diệc Nhan cũng rất bình tĩnh. Nếu là người khác, ai dám một mình đến hiện trường vụ án giết người vào giữa đêm khuya để đốt tiền giấy? Cô Tống thực sự bình tĩnh, không sợ hãi dù núi Thái Sơn sụp đổ. Nhưng Lưu Tiểu Phương không giống. Lưu Tiểu Phương cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Anh Liễu, anh có từng nghĩ, giả sử Lưu Tiểu Phương là kẻ giết người thật sự thì cô ấy đến đây chắc chắn có lý do. Có thể là để tiêu hủy bằng chứng, cũng có thể là để kiểm tra xem cô ấy có để lại bất kỳ bằng chứng nào khi giết người không. Nếu Lưu Tiểu Phương thực sự để lại bất kỳ bằng chứng nào thì cô ấy chắc chắn sẽ ép bản thân đến hiện trường để tiêu hủy. Vào thời điểm này, dù cô ấy rất sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra. Cô ấy chỉ có thể chịu đựng. Người là một loài động vật có tiềm năng vô hạn. Một khi bị đẩy vào đường cùng, họ có thể làm bất cứ điều gì. Đối với Tống Diệc Nhan, nếu cô là kẻ giết người thì không có gì là cô không dám làm khi cô đã dám giết người. Liễu Hà gật đầu, cảm thấy chị Linh nói rất đúng. Nói xong, Liễu Hà nhìn vào tài xế. Lão Lý, lái xe. Được. Lão Lý ngay lập tức khởi động động cơ và lái xe ra đi. Xe chạy được một lúc, chị Linh dường như phát hiện ra điều gì đó. Quay đầu nhìn Liễu Hà. Đây không phải là con đường về. Tất nhiên không phải. Liễu Hà nhẹ nhàng ngẩng đầu. Cô nhìn phía trước. Chị Linh ngồi thẳng người, nhìn theo ánh mắt của Liễu Hà. Nhìn một cái thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đúng, Tống Hoa, anh đang theo dõi cô Tống. Chị Linh nhìn Liễu Hà. Liễu Hà gật đầu. Chị Linh tiếp tục hỏi. Anh nghi ngờ cô Tống. Liễu Hà cũng không giấu giếm. Anh biết rõ chị Linh không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối. Ừ, Tống Bác Dương sau cùng là anh ruột của cô ấy. Tống Hoa thông minh, tinh tế, là một tài năng hiếm có trong số các cô gái. Người như cô, nếu quyết tâm muốn làm điều gì đó chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Liễu Hà sẽ không dễ dàng tin vào một người. Anh chỉ tin vào kết quả điều tra của mình. Không chờ chị Linh nói, Liễu Hà tiếp tục nói. Có phát hiện không? Đây không phải là con đường về Tống gia. Nghe lời, chị Linh ngay lập tức quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Đây thực sự không phải là con đường về Tống gia, mà là, chị Linh nhìn Liễu Hà, cô Tống có lẽ đang đến nhà Thẩm Đồng phải không? Thực tế, Tống Hoạc thực sự muốn đến nhà Thẩm Đồng. Tống Hoạc đang kiểm tra, từ căn hộ Hoàng Đình đến nơi Thẩm Đồng sống cách bao xa, sẽ đi qua những nơi nào trên đường. Sau khi lái xe đến khu dân cư nơi Thẩm Đồng sống, Tống Hoạc lại gọi một chiếc taxi, lại từ nhà Thẩm Đồng xuất phát đến căn hộ Hoàng Đình. Trên đường sẽ đi qua một con đường nhộn nhịp, cũng có một con sông nhỏ. Sau khi tính toán, Tống Hoạc đưa ra một kết luận, nếu đi xe đạp cần khoảng nửa giờ, đi xe taxi chỉ cần 10 phút. Nếu Tống Diệc Nhan đã tấn công Lưu Mãn Sơn vào lúc 7 giờ tối, thì cô phải rời nhà Thẩm Đồng vào khoảng 6 giờ 40 phút. Đây là thời gian đi xe về. Nếu đi xe đạp thì cần thêm nửa giờ nữa. Chiếc xe của Liễu Hà luôn theo sát Tống Họa không xa không gần. Xem cô trước tiên đi xe đạp, sau đó lại lên taxi. Đi đi lại lại, như vậy phức tạp. Chị Linh nhíu mày nhẹ, hơi không hiểu ý định thật sự của Tống Họa. Cô muốn làm gì? Liễu Hà nhắm mắt nhẹ, nói một cách chính xác. Cô ấy đang tính toán thời gian, dựa vào thời gian chết của Lưu Mãn Sơn để tính toán. Nếu kẻ giết người là Tống Diệc Nhan thì cô ấy phải rời nơi Thẩm Đồng sống vào khoảng 6 giờ 40 phút. Chị Linh gật đầu. Vậy ra là như vậy. Vào khoảng 11 giờ tối, Tống Hoạc đi xe đạp trở về biệt thự Tống gia. Chưa đến bãi đỗ xe, một bóng đen đã chạy lại, giống như một con ngựa nhỏ, vây quanh Tống Hoạc, vẫy đuôi, kêu liên tục. Tống Hoạc vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Bao tử, hôm nay có ngoan không? Gâu gâu, bao tử trả lời hai tiếng, dường như đang nói với Tống Hoạc nó rất ngoan. Thật ngoan, bao tử rất phấn khích. Hai móng vuốt nhỏ đặt lên người Tống Hoạc, sức mạnh lớn đến nỗi suýt nữa làm Tống Hoạc ngã xuống đất. Bao tử vốn là chó lớn, trước đây do lưu lạc nên thân hình quá gầy yếu. Bao tử hiện tại hoàn toàn không còn hình dáng trước đây. Lông sáng bóng, thân hình khỏe mạnh, cân nặng cũng từ trước đây là 30 cân tăng lên bây giờ là 80 cân. Nếu còn lớn thêm nữa, sắp nặng hơn cả Tống Hoạ. Một người một chó đi vào biệt thự, mọi người Tống gia đều ngồi trong phòng khách, nghe tiếng động bên ngoài. Bà Tống đứng dậy từ ghế sofa đầu tiên, cười nói, tôi biết chắc chắn là Họa Họa đã về. Nếu không phải Họa Họa về, bao tử không thể phấn khích như vậy. Trịnh Mi chắp hai tay. Cảm ơn trời, Yên Yên cuối cùng cũng đã về, em gái. Tống Bác Viễn chạy đến bên Tống Họa, thấy mọi người nhà đều như vậy. Tống Họa có chút bối rối. Anh hai, có chuyện gì vậy? Tống Bác Viễn nhìn Tống Họa, trên mặt vẫn có thể thấy vẻ lo lắng. Em gái, em đi đâu vậy? Tại sao lại về muộn như vậy? Điện thoại còn tắt nữa. Nếu không thấy em, bố mẹ và bà nội đều chuẩn bị báo cảnh sát rồi. Tống Bác Dương vừa bị người hãm hại giết người. Tống Hoạc lại về muộn như vậy. Mọi người Tống gia thực sự lo lắng. Thấy Tống Hoạc về, Tống Bác Sâm đi sang một bên, lấy điện thoại ra, giảm âm lượng nói, tiểu thư đã về nhà. Mấy người cũng về đi. Nghe Tống Bác Viễn nói, Tống Hoạc hơi ngạc nhiên, từ túi quần lấy ra điện thoại. Điện thoại của cô làm sao lại tắt nguồn nhỉ? Nhưng khi nhìn điện thoại, Tống Hoạc mới phát hiện điện thoại thực sự đã tắt nguồn. Tống Hoạc có vẻ xin lỗi. Bố mẹ, bà nội, anh cả, anh hai, em cũng không biết điện thoại sao lại hết pin, làm mọi người lo lắng. Bà Tống cười nói, người không sao là tốt. Mắt Trịnh Mi hơi đỏ, đi đến trước mặt Tống Họa, nắm lấy tay cô, Yên Yên, ở ngoài không có ai bắt nạt con chứ? Bà thực sự rất lo lắng cho Tống Họa, không hề phóng đại, bởi vì bà từng là một người mẹ mất con gái. Bà sợ sự chia ly hơn bất kỳ ai khác. Không, Tống Họa ôm nhẹ Trịnh Mi, mẹ... Mẹ không cần lo lắng. Nhìn con gái mình đang ôm, Trịnh Mi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là Trịnh Mi, ngay cả Tống Tu Uy cũng bị hù dọa. Nhưng cách biểu đạt cảm xúc của đàn ông luôn phải kín đáo hơn phụ nữ. Do đó, trên mặt Tống Tu Uy không thể thấy bất kỳ điều bất thường nào. Một lúc sau, anh tiếp tục nói, Yên Yên đã về rồi thì tốt. Đói chưa? Bố sẽ bảo bếp chuẩn bị một chút đồ ăn. Yên Yên con muốn ăn gì, chỉ cần nấu một tô mì. Tống Hoạn nói, cô rất dễ thỏa mãn. Ngoại trừ trà sữa, cô không có yêu cầu gì về đồ ăn. Chỉ cần no bụng là được. Được, Tống Tu Uy gật đầu. Yêu cầu bếp nấu mì. Không quên yêu cầu bếp nấu thêm một cốc trà sữa. Cho thêm một ít viên khoai môn. Tình yêu thương của bố không lời nói, đều thể hiện trong những chi tiết nhỏ. Tống Hoạc cười hạnh phúc, cô rất may mắn, vẫn còn nhiều người quan tâm đỡ ến mình. Ăn xong bữa tối lên lầu, Tống Hoạc trước tiên tắm rửa, thay đồ ngủ sau khi ra khỏi phòng tắm. Cô không ngủ ngay mà mở máy tính, xâm nhập vào hệ thống giám sát đường phố, tìm kiếm theo thời gian từ nhà Thẩm Đồng đến căn hộ Hoàng Đình. Mặc dù khoảng thời gian rõ ràng không quá nửa giờ, nhưng phạm vi liên quan quá rộng, lượng người lớn, tìm kiếm không hề thuận tiện. Tống Hoạc trước tiên tăng tốc độ, quét sơ qua, hình ảnh giám sát giống như phát 3D phim một nửa. Tất cả đều hiển thị 3D trước mắt Tống Hoạc. Tống Hoạc nhíu mắt nhè, và kết quả điều tra của cảnh sát giống nhau. Cô không thấy bóng dáng của Tống Diệc Nhan. Rất kỳ lạ, cô đã điều tra bản đồ cấu trúc của khu dân cư Thẩm Đồng. Mặc dù có khu vực chết của giám sát trong khu dân cư, nhưng dù Tống Diệc Nhan tránh được khu vực chết của giám sát như thế nào, cũng nên có cảnh tại cổng lớn của khu dân cư, trừ khi cô leo tường ra ngoài, nhưng rõ ràng không thể, bởi vì khu dân cư Thẩm Đồng sống có hệ thống bảo vệ rất cao. Bảo vệ tuần tra 24 giờ, cũng lắp đặt giám sát bên tường. Nếu Tống Diệc Nhan leo tường đi, sẽ được phát hiện ngay lập tức bởi bảo vệ trong phòng giám sát. Vì vậy, cơ bản có thể loại trừ khả năng này. Chính lúc này, Tống Hoạc đột nhiên nghĩ đến hai sợi tóc giả đó. Mặc dù kết quả phân tích chưa ra, nhưng trực giác của Tống Hoạc nói với cô, đó chính là tóc giả. Nếu xác chết có thể nói chuyện, tại sao Lưu Mãn Sơn lại cố gắng để lại một sợi tóc giả trong khe móng tay? Tại sao trên bàn rửa của Tống Diệc Nhan ở nhà cũng có tóc giả, trừ khi Tống Diệc Nhan đã thay đồ? Giả sử Tống Diệc Nhan đội tóc giả và khẩu trang, thay một bộ quần áo nam, vậy thì trong hình ảnh giám sát tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện người giống Tống Diệc Nhan. Có được manh mối này sau, Tống Hoạc ngay lập tức xem lại giám sát. Cô bắt đầu xem từ cổng vào và ra của khu dân cư. Theo thời gian tính toán, Tống Diệc Nhan sẽ xuất hiện ở cổng lớn vào khoảng 6 giờ 40-45 phút. Tống Hoạc điều chỉnh khoảng thời gian đến 6 giờ 40 phút, giảm tốc độ, từ từ nhìn. Điểm này đúng là vào thời gian tan làm, lượng người rất lớn. Tống Hoạc cũng không vội, từ từ nhìn. Chính lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng khác biệt trong một đám người mặc áo ngắn. Người này mặc áo sơ mi dài màu đen, tóc ngắn, đeo khẩu trang màu đen, thêm vào đó còn cúi đầu, hơi khó nhìn rõ khuôn mặt. Đôi giày trên chân dường như hơi không vừa. Tống Hoạc nhìn vào, anh ta gần như trượt ngã trên bậc thang vì đôi giày quá dài. May mắn là có một cột ở phía trước, anh ta kịp thời tựa vào cột đó, không ngã. Tống Hoạc nhấn nút tạm dừng, chú ý đến người này thực sự đang đeo găng tay. Mùa hè đã rất nóng, nếu không phải là một công việc đặc biệt, ai sẽ đeo găng tay vào mùa này? Tống Hoạc ghi lại đoạn video này riêng, sau đó cô điều chỉnh video để xem người vào khu dân cư từ 9 giờ 10 phút. Theo những gì Tống Bác Dương nói, nếu Tống Diệc Nhan đợi dưới nhà anh ấy đúng 9 giờ, hai người cùng đi một đoạn đường, Tống Diệc Nhan lại yêu cầu anh ấy đi lấy túi, thì trừ đi 10 phút trên đường, xem từ 9 giờ 10 phút là vừa đủ. Nhưng để chắc chắn, Tống Hoạc vẫn điều chỉnh video thành 9 giờ 05 phút. Rất nhanh, Tống Hoạc lại thấy bóng dáng đó, có vẻ cô đoán chính xác, rõ ràng, thời gian có thể khớp. Sau khi lưu hai đoạn video, Tống Hoạc tắt đèn và đi ngủ. Cô đã bận rộn với việc của Tống Bác Dương cả ngày. Bây giờ đã là 1 giờ sau nửa đêm, mệt mỏi và buồn ngủ. Sáng hôm sau lúc 5 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học của Tống Hoạc thức dậy đúng giờ. Cô trước tiên đến sân vườn dưới nhà chạy bộ 1 giờ với Bao Tử. Sau đó lên lầu tắm rửa, chuẩn bị ăn sáng. Vừa chuẩn bị ăn sáng, Tống Hoạc đã nhận được cuộc gọi từ chị Linh. Chị Linh nói với cô, kết quả phân định đã ra, yêu cầu Tống Hoạc đến một chuyến. Tống Hoạc lấy một cái bánh bao, rồi vội vàng ra khỏi nhà. Thấy cô như vậy, bà Tống nói, đứa trẻ này vội vàng đi làm gì? Sao lại không ăn cơm? Dạ dày đói chết thì làm sao? Bà Tống và Tống Hoạc là những người dậy sớm nhất trong Tống gia. Hai người mỗi ngày lúc 7 giờ sáng đúng giờ ngồi ở bàn ăn ăn sáng. những người khác trong Tống gia phải đợi đến 8 giờ mới ngồi vào bàn ăn. Sau đó lại đi đến công ty. Không sao bà nội, cháu đi trước, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Nói xong, Tống Họa đến ngoài cửa. Vì vội vàng, cô không có xe hơi nên để tài xế đưa cô đến cục cảnh sát. Buổi sáng ở Bắc Kinh có chút kẹt xe, nhưng không vấn đề gì. Nửa giờ sau, xe dừng ở cửa cục cảnh sát. Tống Họa đi xuống xe. Cô đã quen với cục cảnh sát. Trực tiếp đến văn phòng của chị Linh. Thấy Tống Họa, chị Linh đứng dậy cười. Cô Tống, cô đã đến. Tống Họa gật đầu nhẹ. Chị Linh tiếp tục nói. Có ba thông tin rất quan trọng. Đầu tiên là sợi tóc xác định là tóc giả. Thứ hai, đồng nghiệp của chúng tôi lại phát hiện ra dấu chân của người thứ ba tại hiện trường vụ án. Sau khi so sánh kích thước dấu chân, chúng tôi phát hiện dấu chân này là của Chu Yến. Nói cách khác, Chu Yến đã đến hiện trường vụ án. Thứ ba, túi chứa con dao hôm qua. Sau khi chúng tôi điều tra, phát hiện đó là túi mua hàng xa xỉ của Chu Yến. Vậy, Chu Yến trở thành nghi can thứ hai. Bây giờ chúng tôi đã triệu tập Chu Yến. Tống Họa nhắm mắt đẹp, sau đó nói ra những phát hiện của mình. Hai đoạn giám sát, đúng như tóc giả được phát hiện trong xác Lưu Mãn Sơn và thùng rác trong phòng tắm. Nếu kẻ giết người là Chu Yến, thì tại sao tóc giả lại xuất hiện trong móng tay của Lưu Mãn Sơn? Và tại sao tóc giả lại xuất hiện tại hiện trường vụ án? Không lẽ có hai kẻ giết người? Sau khi xem video này, chị Linh phân tích, nếu người này thật sự là Tống Diệc Nhan giả trang, thì tại sao Thẩm Đồng luôn nhấn mạnh rằng cô ấy luôn ở bên Tống Diệc Nhan? Cảnh sát cũng đã điều tra Thẩm Đồng. Thẩm Đồng học giỏi, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, giáo viên và bạn bè xung quanh đều đánh giá cao cô. Thẩm Đồng cũng thực sự ở nhà cả đêm, ban ngày thì ở bên Tống Diệc Nhan. Cô và Lưu Mãn Sơn cũng không có xung đột gì. Theo lý thuyết, Thẩm Đồng không nên nói dối. Tống Họa nhìn mắt nhẹ nhàng, sau đó nói, có một khả năng này. Tống Diệc Nhan đã cho Thẩm Đồng ăn một loại thuốc nào đó, khiến Thẩm Đồng rơi vào trạng thái hôn mê ngắn hạn. Nghe cô nói như vậy, chị Linh nhắm mắt, cũng không phải không có khả năng như vậy. Nói xong, chị Linh tiếp tục nói, tôi sẽ cho người điều tra xem, khu dân cư Tân Viên có người này không? Nếu khu dân cư Tân Viên thực sự có một người như vậy thì giả thuyết của Tống Họa cũng không tồn tại. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, sau đó nói, tôi đã xem video của ngày hôm sau, người này không bao giờ vào hoặc ra khỏi. Nếu thực sự có người này, thì anh ta chắc chắn vẫn ở trong khu dân cư. Nếu không tìm thấy người này, điều này cho thấy việc này chắc chắn liên quan đến Tống Diệc Nhan. Chị Linh ngay lập tức bắt đầu sắp xếp. Không lâu sau, tiếng của Tôn Siêu vang lên trong không khí. Chị Linh, có chuyện gì? Chị Linh để xuống tệp trong tay, ngẩng đầu nhìn Tôn Siêu. Tôn Siêu nói, Chu Yến đã đến, ở trong phòng thẩm vấn. Được rồi, chị Linh gật đầu, nhìn Tống Họa, cô Tống, chúng ta đi. Tống Họa theo sau chị Linh. Rất nhanh, hai người đã đến phòng thẩm vấn. Chu Yến nhìn Tống Họa hơi căng thẳng. Đồng chí nhỏ, chuyện gì vậy? Tại sao các người lại tìm tôi? Phải chăng lần trước tôi chưa trả lời rõ ràng? Tống Họa không vội vàng ngồi xuống cùng chị Linh. Không khí có chút yên tĩnh. Chu Yến rất lo lắng, lại đến cục cảnh sát lần nữa. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Sau khi về nhà vào tối hôm trước, cô đã mơ ác mộng hai ngày liên tiếp. Điều này khiến cô không tập trung vào công việc cả ngày. Chị Linh không vội vàng lấy ra một túi mua hàng. Đây là đồ của cô phải không? Chu Yến ngẩng đầu, sau đó nói, tôi đã mua một chiếc đồng hồ của thương hiệu này, nhưng tôi không rõ đây có phải là của tôi không? Chị Linh tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Tôi hỏi cô một lần nữa. Vào đêm xảy ra vụ án, cô thực sự ở ngoài suốt thời gian không? từ 19 giờ đến 22 giờ. Cô không về nhà, nghe nói. Chu Yến rõ ràng do dự một chút, sau đó nói, thật đấy, tôi thật sự không hề trở về. Các đồng chí cảnh sát, hãy tin tôi, làm sao tôi có thể giết người được. Cái chết của Lưu Mãn Sơn thật sự không có mối liên hệ nào với tôi. Tôi có thể thề, vậy tại sao lại có dấu chân của cô tại hiện trường vụ án? Giọng nói của chị Linh đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc. Cô nhìn Chu Yến, hơn nữa, khách của cô đã thú nhận mọi điều cần thú nhận. Vào tối hôm đó, cô không ở cùng anh ấy cả đêm. Chu Yến, tôi cảnh báo cô tốt nhất nên thú nhận một cách trung thực. Nếu không, cô sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Khuôn mặt của Chu Yến trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cô cúi đầu nói. Tôi biết các người chắc chắn có thể điều tra ra, nhưng tôi không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cô có xung đột với Lưu Mãn Sơn, vì vậy cô đã giết anh ấy. Chị Linh nói, không, không, Chu Yến phủ nhận liên tục. Tôi thực sự đã nói dối, nhưng tôi hoàn toàn không giết người. Thực ra vào tối hôm đó, tôi thực sự đã trở về. Người thật không phải do tôi giết. Sau khi tôi trở về, Lưu Mãn Sơn đã nằm trên mặt đất. Tôi sợ cảnh sát sẽ nghĩ rằng tôi là kẻ giết người. Vì vậy tôi sợ hãi và nhanh chóng rời đi. Cái chết của anh ấy thực sự không có mối liên hệ nào với tôi. Đến bây giờ, cô vẫn đang nói dối. Tống Hoạn nói vào lúc này, nếu cô không làm gì cả thì làm sao cô sẽ sợ cảnh sát nghĩ rằng cô là kẻ giết người. Trên người Lưu Mãn Sơn có tổng cộng 21 vết thương. Trong đó có một vết bị dao gọt trái cây cắt. Nếu tôi không đoán lầm, vào ngày đó, cô hẳn đã có mâu thuẫn với Lưu Mãn Sơn. Cô tức giận dùng dao gọt trái cây cắt ông ta. Cuối cùng bị Lưu Mãn Sơn đuổi ra khỏi nhà. Vào tối, cô không chịu nổi. Vì vậy, cô đến nhà Lưu Mãn Sơn để tính sổ. Vì vậy, cô đã giết vô tình Lưu Mãn Sơn. Tôi nói đúng không? Đúng. À không đúng. Đồng chí nhỏ, cái chết của Lưu Mãn Sơn thực sự không liên quan gì đến tôi. Chu Yến nói trong sự hoảng loạn, gần như khóc ra tiếng. Vì các cô đã biết tất cả thì tôi sẽ nói thật. Chu Yến hồi tưởng lại và nói, sự việc giống như Tống Hoạn nói. Vào ngày đó, Chu Yến vì một số chuyện nhỏ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với Lưu Mãn Sơn. Trong cuộc tranh cãi, cô vô tình dùng dao gọt trái cây cắt Lưu Mãn Sơn. Thấy Chu Yến dám dùng dao với mình, Lưu Mãn Sơn tức giận đến cực điểm, chỉ vào Chu Yến đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc đó Chu Yến cũng đang tức giận, vì vậy cô quay người đi. Sau khi trở về, Chu Yến ngẫm nghĩ càng thấy không ổn, vì vậy cô hẹn bạn trai cũ của mình đi uống rượu. Vào khoảng nửa đêm 8 giờ rưỡi, Chu Yến trở về căn hộ Hoàng Đình, định xin lỗi Lưu Mãn Sơn, vụ việc cũng sẽ kết thúc như vậy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng, khi tôi mở cửa, toàn bộ phòng đầy máu, Lưu Mãn Sơn nằm trong vũng máu. Lúc đó tôi đã hoảng sợ. Rõ ràng tôi đã dùng dao với ông ta vào ban ngày. Vào tối ông ta lại chết. Tôi không dám gọi cảnh sát. Nói đến đây, giọng của Chu Yến đang run rẩy. Tôi có thể thề với trời, Lưu Mãn Sơn thực sự không phải do tôi giết. À, tôi còn có bằng chứng. Tôi có bằng chứng có thể chứng minh tôi không có thời gian giết người. Bằng chứng gì? Tống Họa hỏi. Chu Yến tiếp tục nói, ngày đó, khi tôi đang đi lên cầu thang, tôi gặp một người rất kỳ lạ ở tầng 5. Tôi chưa bao giờ thấy họ trước đây. Đúng rồi, tôi còn chụp một bức ảnh. Các người có thể xem bức ảnh đó. Nói xong, Chu Yến bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Tìm kiếm một lúc lâu, cô mới nhớ ra, không được mang điện thoại vào phòng thẩm vấn. Chị Linh yêu cầu người ta mang điện thoại của Chu Yến đến. Chu Yến nhận điện thoại mở khóa, tìm ra một bức ảnh. Đây là người đó, các bạn xem người này có kỳ lạ không? Trời nóng mà vẫn đeo khẩu trang. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng họ là kẻ trộm. Đúng rồi, chi tiết ảnh còn có thời gian tôi chụp ảnh. 8 giờ 35 phút, lúc 9 giờ tôi đã ăn thịt nướng. Tôi hoàn toàn không có thời gian để giết người. Chị Linh nhận điện thoại từ Chu Yến. Khi nhìn rõ bức ảnh trên điện thoại, cô nhíu mày nhẹ. Người trong ảnh, thân hình gầy yếu, khoảng 1m6, mặc áo sơ mi màu đen, đeo khẩu trang màu đen. Vì ánh sáng mờ, mắt hơi khó nhìn rõ. Rõ ràng, người này giống hệt người mà Tống Họa đã tìm ra. Tại sao người này lại xuất hiện ở tòa nhà số 10? Không lẽ, chị Linh nhíu mày nhẹ, ngay lập tức đưa điện thoại cho Tống Họa. Cô Tống, cô xem. Tống Họa nhận điện thoại, cũng không ngờ Chu Yến sẽ chụp được bằng chứng mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, nhóm điều tra cũng gửi tin nhắn. Họ không tìm thấy người trong giám sát ở khu dân cư Tân Viên. Quản lý tài sản cũng nói rằng không có cư dân hoặc người thuê nhà như vậy trong khu dân cư. Anh ta giống như rơi từ trên trời xuống. Tống Họa vào lúc này nói, nếu kẻ giết người là Tống Diệc Nhan, thì bộ quần áo mà cô ta mặc và tóc giả trên đầu bây giờ chắc chắn vẫn còn ở nhà Thẩm Đồng. Chị Linh và Liễu Hà ngay lập tức đi đến nhà Thẩm Đồng. Thẩm Đồng và Tống Diệc Nhan đều ở đó. Đối mặt với cảnh sát đến cửa, Thẩm Đồng nói một cách dịu dàng, các người có chuyện gì? Chị Linh hiện ra chứng chỉ cảnh sát và giấy phép tìm kiếm. Thẩm nữ sĩ, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án giết người. Hãy hợp tác với công việc của chúng tôi. Được, Thẩm Đồng mở cửa một cách lịch sự. Mời các cô vào, nhà hơi lộn xộn, các cô xem nên bắt đầu tìm từ đâu. Nhìn thấy cảnh sát đi vào một cách trật tự, Tống Diệc Nhan nhíu mày. Sau đó đi đến bên chị Linh. Chị cảnh sát, liệu vụ án của anh trai tôi có tiến triển gì không? Chị Linh không nói gì, nhưng nhìn vào Thẩm Đồng. Thẩm nữ sĩ, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Thẩm Đồng gật đầu, cô là một công dân tốt, tự nhiên sẽ hợp tác với công việc của cảnh sát. Một số cảnh sát bắt đầu tìm kiếm. Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ, cô muốn xem nhóm ngốc này có thể tìm ra điều gì. Và thực sự giống như Tống Diệc Nhan nghĩ, sau một lần tìm kiếm, không có kết quả nào. Liễu Hà nhíu mày nhẹ, nhìn chị Linh, nói thầm, liệu có phải Tống cô nương đã đánh giá sai không? Có lẽ không. Vừa nói xong, chị Linh chú ý thấy sàn nhà dưới chân Tôn Siêu có chút không ổn. Chị Linh đi qua, tiểu Tôn, nhường chỗ một chút. Tôn Siêu lùi lại một bước. Chị Linh ngồi xuống, dường như dùng ngón tay gõ nhẹ vào sàn nhà. Sau đó nhìn Tôn Siêu, mang một công cụ đến đây. Được, Tôn Siêu ngay lập tức chạy nhanh để lấy công cụ. Rất nhanh, anh ta đã mang đến một cái tuốc nơ vít. Chị Linh nhận cái tuốc nơ vít, lựa thế mở sàn nhà. Sau đó, từ dưới sàn nhà lấy ra một bộ quần áo màu đen và một bộ tóc giả. Thẩm nữ sĩ, xin hỏi đây có phải là đồ của cô không? Không phải của tôi. Thẩm Đồng rất ngạc nhiên, cô không thể nghĩ ra dưới sàn nhà còn có thể giấu đồ. Quay đầu nhìn Tống Diệc Nhan, Diệc Nhan, đây có phải là đồ của cô không? Màu máu trên khuôn mặt Tống Diệc Nhan trong nháy mắt biến mất không còn. Bước chân run rẩy lùi lại một bước, convert, đi hoi lắp, cách chương.